mảnh chính là sắc bén, nhưng cũng không đại biểu lực sát thương, nếu không tia vũ trụ mới có thể là chúa tể thế giới này. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Theo ý niệm động chỗ, trong thân thể của hắn vô số hạt cao tốc thông qua sợi dây hướng về mấy ngàn cây số bên ngoài mà đi, hướng về Lý Tướng Quân thân thể mỗi bộ phận nhỏ bé nhất tạo thành không ngừng oanh kích. Từ trên bản chất tới nói, ngón tay của hắn chính là một đạo pháo trọng ion vượt qua mấy ngàn cây số. Trọng ion chính là chất lượng số lớn hơn 4 hạt nhân nguyên tử, tại nhân loại tinh vi khống chế, có phi thường rộng khắp công dụng, nhất là tại y học giới có tác dụng rất lớn, tại cải tạo gen liệu pháp xuất hiện trước đó, là phương pháp trị liệu ung thư an toàn nhất, hữu hiệu nhất. Nhưng tự như dao giải phẫu, có thể dùng đến các khối u hoặc là tổ chức bệnh biến, cũng có thể dùng để cắt cổ họng giết người. Trọng ion có thể chuẩn xác oanh kích những tế bào ung thư, cũng có thể oanh kích tế bào khỏe mạnh, để nó cấp tốc điêu vong. Đương nhiên, Lý Tướng Quân tu đạo mấy ngàn năm, trải qua vô số lần tiên khí rèn luyện, trong thân thể sớm đã không còn phổ thông tế bào, có chỉ là cùng loại với tinh hạch nhỏ bé cấu thành. Tĩnh Cửu lại như thế nào tinh thông Thanh Sơn kiếm đạo, biết được hắn đạo tiên, kiếm thức quy tắc vận hành, cũng vô pháp một kiếm đem đâm chết, cho nên sợi dây nhỏ xuyên thấu ngực Lý Tướng Quân về sau, bắt đầu tại trong đó lướt qua, lấy một loại độ chính xác khó có thể tưởng tượng, dùng khoảng cách ngắn nhất, hoàn thành đối trong thân thể mỗi cái tinh hạch đâm thủng. Chí ít có 60 vạn ức tinh hạch bị trong nháy mắt đâm rách, sau đó bị sợi dây nhỏ thả ra trọng hạt oanh kích, mất đi sức sống. Nếu như chỉ là như vậy, Lý Tướng Quân cũng chưa chắc sẽ chết. Hắn là một trong những người tu đạo mạnh nhất trong lịch sử, cho dù Tây Lai lấy cái chết tương bác, càng ngộ ra được tĩnh mịch kiếm pháp đáng sợ, cũng chỉ có thể trọng thương hắn. Trọng hạt mặc dù có chữ trọng, y nguyên chỉ là một cái hạt nhân nguyên tử, chất lượng phi thường nhẹ, cho dù có tốc độ cực cao, cũng rất khó trực tiếp phá hủy tiên khí ngưng tụ thành tinh hạch. Nhưng Tĩnh Cửu dùng ngón tay đưa đến mấy ngàn cây số bên ngoài trọng hạt cũng không phải là đến từ động lực hạt nhân lô. Cũng không phải đến từ vũ trụ hư không, mà là thân thể của mình. Đó là chân chính siêu trọng hạt, có được vượt qua trước mắt vũ trụ hiểu biết nguyên tố hạn mức cao nhất đơn hạt trọng lượng. Lý Tướng Quân cúi đầu nhìn về phía sợi dây xuyên qua ngực, trầm mặc không nói. Hắn cảm thụ được sợi dây tại thân thể mỗi cái bộ phận lướt qua, cảm thụ được phía trước phun ra hạt, sinh ra phi thường phức tạp cảm thụ. Ban đầu ở bên trên quán tinh tên là Lâm Đăng. Hắn đùa cợt Tây Lai không biết hai nền văn minh kết hợp đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn thấy, đem Triều Thiên Đại Lục tu đạo văn minh cùng Tinh Hà Liên Minh văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ mới tính được là thiên nhân hợp nhất. Hôm nay nhìn thấy Tĩnh Cửu đem thân thể biến thành một tòa pháo trọng ion, hắn mới biết được nguyên lai hắn đã làm được. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mặc kệ là chiến đấu bên trên viên quán tinh kia, hay là hôm nay chiến đấu như vậy, Lý Tướng Quân trải qua rất nhiều lần. Mặc kệ là kế nhằm vào Tĩnh Cửu hay là mưu lược thủ đoạn khác, hắn cũng dùng qua rất nhiều lần. Năm đó ở Đại Trạch kiếm trảm Minh Hoàng, năm đó tại Đại Mẫu Dương biên giới miễu sát mẫu sao, đều là như thế. Cô tâm khổ nghệ. Minh tư khổ tưởng. Nhân loại tiền đồ. Đại đạo cuối cùng. Tự như Tây Lai trước khi chết nói như vậy, quả thật có chút mệt mỏi. Vô số tiếng va đập âm thanh cực nhẹ vang lên, nhưng lại nặng như tiếng sấm, vỡ tan âm thanh tại trong thân thể của hắn vang lên, đi vào mặt ngoài thân thể lại tán ở vô hình. Trần Ốc Sơn Thạch Nhân cảm thụ được cổ tay truyền đến như mưa to chấn động, chấn kinh im lặng, nhìn về phía Lý Tướng Quân, nghĩ thầm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn không nhìn thấy sợi dây nhỏ kia, sau một lát, mới cảm giác được đạo khí tức cường đại mà sắc bén đến cực điểm. Động lực hạt nhân lô bạo tạc sinh ra hỏa cầu còn đang khuếch trương. Chiến hạm bóng ma càng ngày càng đậm. Trần Ốc Sơn Thạch Nhân cảm nhận được Lý Tướng Quân sinh cơ đang tại mất đi, phát ra im ắng gầm thét, một quyền khẽ động bóng ma, chém về phía sợi dây nhỏ vô hình. Y nguyên lặng yên không một tiếng động. Mười mấy tên phi thăng giả đạo tâm bên đều vang lên cực thanh thúy một tiếng đoạn minh. Chiến hạm hệ thống truyền tin bên trong xuất hiện một đạo nổ vang, chấn động đến vô số quan binh bịt lấy lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất,